Đạo, chương 1662, tội ác tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần khẽ cúi đầu, cau mày, quang chiếu nói không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành liễu thật lớn đánh sâu vào. Nhưng trong lòng không tin, mình là cái gọi là hồng mông truyền thế thân thể, dù sao nếu là không có kim ấn, hắn thậm chí không cách nào đặt chân tu chân đại đạo. Chẳng lẽ, đường đường hồng mông truyền thế cánh sẽ biến thành một gã không thể tu đạo phàm phu tục tử. Này sợ rằng mới là một chuyện cười. Thần chi ánh tượng trạng thái giảm xuống gặp thần bí ý chí ở tiêu thần xem ra, lớn hơn nữa có thể là tùy kim ấn khiến cho nào đó biến hóa, nhưng chuyện này liên quan đến trên người hắn lớn nhất bí ẩn, hơi chần chờ, hắn hay là không có nhiều lời. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù chứng minh hắn cùng với quang chiếu ở giữa huyết mạch thân cận cũng không cách nào đối với hắn làm được hoàn toàn tín nhiệm. Kim ấn chuyện vượt sinh tử, biết được nó tồn tại tu sĩ càng ít càng tốt, tiêu thần tình nguyện nó là trong lòng mình vĩnh viễn bí mật. Quang chiếu không có nhận thấy được tiêu thần là không thỏa, hắn khẽ cau mày, nói. Ta bày kết giới không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ khiến Yến Hoàng chú ý, hôm nay thế cục bày ở trước mặt ngươi có hai cái lựa chọn, vô luận ngươi lựa chọn người ta cũng sẽ ủng hộ. Thứ nhất, đáp ứng Yến Hoàng yêu cầu tùy ta đem ngươi đưa vào thánh địa, nửa đường trong ta và ngươi đều bội phản đại Yến. Bất quá như vậy, ta và ngươi coi như là cùng đại Yến hoàn toàn quyết liệt, thậm chí ta và ngươi quan hệ trong đó cũng không cách nào tiếp tục giấu giếm. Không những không thể tiếp tục mượn đại Yến xu thế, ngày sau sợ là còn muốn gặp phải đuổi giết. Quang chiếu chậm rãi mở miệng, không có hiếp bức, chẳng qua là khách quan đem chuyện phân tích rõ ràng, để cho tiêu thần mình lựa chọn. Tiêu thần khẽ trầm mặc nói, người thứ hai lựa chọn, là cái gì? Quang chiếu ánh mắt nhìn hắn một cách, chậm rãi thở ra một hơi, nói. Thứ hai, cự tuyệt Yến Hoàng, ta sẽ đề nghị đem ngươi đầu nhập tội ác tinh vực. Tội ác tinh vực, tiêu thần thấp giọng mở miệng, vẻn vẹn là thông qua một đơn giản tên, liền làm cho lòng người chung lạnh lùng. Trưởng lão, không biết đây là nơi nào? Tình không hỗn loạn táng tràng, tội ác tinh vực Nam Cực Lưu Hỏa chính là đại thiên giới trung tiếng tăm lừng lấy tam đại hung, mà tội ác tinh vực chủ yếu cách dùng, chính là lưu vong cùng nhốt. Đây là một phương cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách thế giới, viễn cổ đến nay, vô số tu sĩ bị đưa vào trong đó, nhưng có thể rời đi người, nhưng le que không có mấy. Quang chiếu trầm giọng lời nói, nhưng bất kỳ từ tội ác tinh vực rời đi tu sĩ cũng có thể rửa sạch trên người hết thảy tội lỗi, sẽ không nữa được bất kỳ truy cứu. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể từ tội ác tinh vực chung rời đi, Yến Hoàng liền không cách nào nữa tự hoàng phẩm huyết mạch chuyện cùng làm khó. Tiêu thần cúi đầu, trong trầm mặc hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện này. Quang trường há miệng, hay là thấp giọng nói. Tiêu thần, tội ác tinh vực lưu vong có đại thiên giới chung vô số tội ác tài trời nhưng chưa từng bị chém giết tu sĩ, còn có rất nhiều cùng đường người xông vào trong đó. Từ viễn cổ đến nay, người nào cũng không biết nó nội bộ là như thế nào tình hình, nhưng tiến vào trong đó, liền có thể cũng nữa không cách nào trở lại. Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng không hy vọng ngươi lựa chọn tội ác tinh vực bởi vì... này rất có thể có chôn vùi dụng tánh mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi trốn tránh, trùng yến lão quỷ chưa chắc sẽ xuất thủ đuổi giết ta và ngươi không nhỏ thoát thân có thể thoát khỏi đại yến nữa, từ từ mưu đồ chi. Đây là hắn đối với tiêu thần nhắc nhở, cũng là trong lòng hắn chân chính ý niệm trong đầu. Tiêu thần khẽ gật đầu, ý bảo trong lòng hắn rõ ràng, tính thời gian thở sau ngừng đầu lên, trên mặt trần chờ đã đều tản đi, còn thừa hơn người đều là kiên định. Trưởng lão, tiêu thần đã có quyết định, ta lựa chọn đi tội ác tinh vực. Dứt lời hắn khẽ giơ tay lên, nói. Ta biết cái này lựa chọn rất nguy hiểm, nhưng nếu trưởng lão cùng ta đều trốn tránh đại yến, trùng yến lão quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi hai ta người, dù sao từ mặt ngoài nhìn lại ta và ngươi đã có uy hiếp trùng yến nhất mạch chấp trưởng yến quốc thống trị tư cách. Trưởng lão mặc dù tu vi cường đại, nhưng đối mặt chân chính hồng mông cảnh tu sĩ đuổi giết không biết có thể có mấy phần thoát thân nắm chặt. Thay vì liên lụy trưởng lão cùng ta đều mạo sinh từ đại hiểm, không bằng một mình ta tiến vào tội ác tinh vực buông tay đánh cược một lần, có lẽ vận khí tốt chút ít ta nhưng lấy từ đó thoát thân rời đi, đến lúc đó hết thảy khốn cảnh cũng sẽ giải khai, mà vận khí của ta từ trước đến giờ là vô cùng tốt. Ta và ngươi chính là huyết mạch thân phận, ở cũng không đủ tự vệ lực lượng trước tuyệt không có thể tiết lộ nửa điểm. Mà ở lại Yến quốc là có thể mượn Yến quốc xu thế, đối với ngươi ta ngày sau làm việc có vô tận chỗ tốt. Tiêu thần làm ra lần này quyết định cũng không phải là đơn giản từ vọng động, mà là thâm tư thục lự sau làm dễ dàng ra quyết định, kính xin trưởng lão chớ để khuyên nữa liễu. Quang chiếu nghe vậy vẫn duy trì im miệng không nói, một lúc sau hắn khẽ gật đầu, nói. Tiêu thần, ta ở kế đô trung chờ ngươi trăm năm, nếu trăm năm bên trong ngươi như cũ không có từ tội ác tinh vực trung thoát thân, ta sẽ tiến vào trong đó tìm ngươi. Tiêu Thần Vi ngạc nhưng ngay sau đó sinh lòng ấm áp, chắp tay thi lễ, chậm rãi mở miệng. Trưởng lão yên tâm, trăm năm bên trong, Tiêu Thần tất có thoát thân trở về. Thanh âm bình tĩnh, nhưng hàm chứa cực kỳ cường đại tự tin. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tiêu Thần chắp tay, nói. Trưởng lão Tiêu Thần cáo từ. Quang Chiếu gật đầu, phất tay áo vung lên, quanh thân hoàn cảnh chợt vặn vẹo, hóa thành xương trắng tiêu tán, đợi đến trước mắt tầm mắt khôi phục, hắn như cũ ở trên cầu đá, bước ra liễu bước đầu tiên, bước thứ hai giơ lên, như cũ chưa từng rơi xuống, mà quanh thân tu sĩ, nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện. Loại này đại thần thông thuật, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Lâm Hồng Mông cảnh tu sĩ mới có thể có sao. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng rũ phát bình yên. Như là đã biết được sự tình chân tướng, hắn tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, không tiếp tục bất kỳ thấp thỏm bất an. Một nhóm xuyên qua cầu đá, trải qua tầng tầng phòng thủ, đã tới ngự thư phòng ngoài. Thông bẩm sau, Tiêu Thần cất bước mà vào, phía sau cửa thư phòng chậm rãi đóng cửa, ánh mắt của hắn vi quét, đã thấy Quang Chiếu ngồi cùng bên trái vị trí đầu não, giờ phút này ngẩng đầu lên đối với hắn khẽ gật đầu, nhìn như bình tĩnh, lại làm cho Tiêu Thần hiểu, lúc trước hết thảy cũng không phải là hư ảo. Hắn thu liễm tâm tư, kính cẩn hành lễ, nói. Thần Tiêu Thần, tham kiến bệ hạ, ra mắt Quang Chiếu đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoàng ngồi thẳng bàn đọc sách sau, nghe vậy khẽ gật đầu, nói. Không cần đa lễ, hãy bình thân. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Thần trên người. Hai ngày thời gian đã đến, không biết ngươi có từng nghĩ kỹ, làm ra lựa chọn. Tiêu Thần chắp tay, trầm giọng lời nói. Hồi bẩm bệ hạ, Tiêu Thần là hạ giới phi thăng tu sĩ, ở ta lúc trước bốn vị song tu đạo lữ đã phi thăng đại thiên giới chung, thần muốn đi tìm đến các nàng, mà không có thể bị ngủ ở một chỗ. Yến Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong mắt lạnh lèo quay cuồng, giọng điệu càng phát ra lạnh lùng. Như vậy ý của ngươi là, thần không muốn đi trước thánh địa. Tiêu Thần mở miệng, thanh âm bình tĩnh nhưng như đinh chém sắt, kiên định ý rõ ràng nhưng xét hiển nhiên không có bất kỳ quay lại dư âm. Yến Hoàng trong mắt khẽ nheo lại, chậm rãi mở miệng. Tốt, rất tốt, Tiêu Thần, ngươi quả nhiên rất có sự can đảm, ngữ phong, đã có sát cơ lộ ra. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn làm ra quyết định, Quang Chiếu đã hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói. Tiêu Thần, ngươi chớ để không biết phân biệt cô phụ bệ hạ một phen tha thứ rộng lượng lòng, nếu không tự tìm đường chết, ngày sau ngươi chớ để hối hận. Quang Chiếu đại nhân minh giám, cũng không phải là Tiêu Thần không biết tốt xấu, thật sự xác thực hữu nan ngôn. Tri ẩn, kính xin đại nhân thông cảm. Tiêu Thần mặt lộ vẻ khổ sở, chắp tay thật sâu hành lễ. Tiêu Thần, bổn tọa hỏi nữa ngươi một lần, nhưng nguyện theo ta quy phản thánh địa. Tiêu Thần trầm mặc cuối cùng là nhất lắc đầu cự tuyệt. Quang Chiếu mặt trầm như nước nói. Ngươi đã không muốn tiến vào thánh địa, bổn tọa liền cho ngươi một người khác lựa chọn, đưa ngươi tiến vào tội ác tinh vực. Nếu ngày sau ngươi có thể từ tội ác tinh vực bình yên đi ra, bệ hạ cùng bổn tọa liền không hề nữa lấy hoàng phẩm huyết mạch chuyện cùng làm khó, mặc cho ngươi ở lại đại yến. Quang Chiếu đại nhân lời ấy thật không? Tự nhiên vì thật, Tiêu Thần nguyện đi tội ác tinh vực. Quang Chiếu giận quá thành cười. Tốt, ngươi nếu một lòng muốn chết, bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Nói xong, hắn nghĩ Yến Hoàng chắp tay, nói. Bệ hạ Tiêu Thần nếu lựa chọn cự tuyệt tiến vào thánh địa, xin mời đưa vào tội ác tinh vực, về phần có thể hay không sống trở về, sẽ phải nhìn vận mệnh của hắn liễu. Yến Hoàng nghe vậy khẽ cau mày, hơi chút chần chờ vẫn là hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Nếu như thế, trẫm liền đáp ứng chuyện này, chỉ hy vọng ngươi ngày sau chớ để hối hận mới là. Bình tĩnh mà xem xét, ở Yến Hoàng trong lòng tốt nhất xử lý kết quả chính là Tiêu Thần bị đưa vào trong thánh địa, vừa có thể bảo đảm hắn hoàng quyền không bị đánh sâu vào, ngày sau đại yến còn có thể nhiều ra một gã đặt chân hồng mông cảnh cường giả. Nhưng Tiêu Thần nếu cự tuyệt liền tuyệt không có thể đem hắn lưu lại, để tránh trở thành hậu hoạn. Đưa vào tội ác tinh vực, đồng đẳng với tuyên bố liễu Tiêu Thần vĩnh cửu lưu vong, hắn mặc dù không chết cũng không nữa quy phản có thể cách trương.